Chương 90, lấy lời thứ 3 hổ cả danh nghĩa thể. Mặc dù đối với chiến cuộc trước thời hạn bắt đầu có chút ngoài ý muốn, nhưng Mỏ Nẹt cũng không cảm thấy khẩn trương. Lần thứ 2 nhận giới đại chiến cùng lần thứ 3 nhận giới đại chiến hoàn toàn bất đồng, chính là bởi vì đánh một trận song quốc cùng quốc chi giữa lợi ích phân phối không đều tất nhiên đưa đến kết quả. Nói cách khác chính là nhẫn thôn phát triển một trận đột nhiên cảm giác được chính mình đi, nghĩ lẫn nhau bẻ đấu lực tay tranh đoạt thoáng cái ai là lao đại cái gì thuận tiện cho thôn của chính mình nhu cầu lợi ích. Còn như lần thứ 3 nhận giới đại chiến đó là những này nhìn Cổ Nổ Hạ không vừa mắt nhận thôn cùng một chỗ tấn công Cổ Nổ Hạ, tính chất hoàn toàn bất đồng. Vũ Chi Quốc rất thảm, đặc thu địa lý vị trí khiến bọn họ ra viên thành chủ phải chiến tràng. Đây cũng là nước nhỏ tồn tại không có bị đại quốc thôn tính nguyên nhân, nước nhỏ tồn tại giá trị chính là cho đại quốc tranh đấu lẫn nhau tạo thành hòa hoãn vùng. Còn lại nhận thôn đều tiến hành chiến chuẩn bị trước, Cổ Nổ Hạ tự nhiên không thể buông lỏng. Yên lặng hồi lâu, nhị gia nhìn về phía Mỏ Nẹt, hắn đang chờ đợi cháu mình phát biểu làm ra quyết định. Đứng lên, Mỏ Nẹt trong lòng đã có định số. Đánh đi, Cổ Nổ Hạ từ không e ngại bất kỳ khiêu chiến nào chúng ta muốn khiến còn lại nhận thôn minh bạch. Cổ Nổ Hạ vẫn là cái kia Cổ Nổ Hạ, cái kia không cách nào dùng chuyển đệ nhất nhận thôn xuất chinh chiến tranh tới rất đột nhiên. Mỏ Nẹt tiểu đội thành viên mới vừa về nhà nghỉ ngơi không bao lâu liền lần hai bị triệu tập lại. Tựa hồ mỗi lần xuất chinh thời tiết cũng không tốt, không trung u buồn lần lượt thay nhau lấy lôi điện, có lẽ một giây kế tiếp liền sau đó lên mưa như thác lũ, nhưng vô luận thời tiết như thế nào cũng sẽ không ảnh hưởng các nhị dạ lửa nóng tâm. Tam đại hổ cả tự mình dẫn đội chinh chiến biên cương, cái này bản thân lì hệ nở là một loại vinh dự Mỏ Nẹt, ngươi nhị đại mục tại cửa thôn chờ đợi, thấy cháu mình sau đó trong mắt tất cả đều là không vui. Đừng nói nhị ra. Cho ngươi tại trong thôn hảo hảo đợi chờ ta tin tức tốt liền cẩn thận chờ, nhiều giữ vững và y năm nói không chừng thật có thể ôm lên trọng tôn tử. Mỏ Nẹt khoát khoát tay, tối hôm qua mở xong sẽ sau đó Mỏ Nẹt cùng nhị gia tâm sự đến đêm khuya. Dựa theo nhị gia ý tứ, lần này hắn muốn hôn từ trước đến tiền tuyến. Đây là ôm tử chí đi thân là một tên nhẫn giả, rong ruổi chiến trường chiến sĩ, chiến trường kia chính là hắn nơi quy tụ. Già nuôi nhị gia muốn dùng cuối cùng hơi ấm còn dư lại chiếu sáng Cổ Nổ Hạ con đường. Mỏ Nẹt khẳng định sẽ không đồng ý, thân là thương yêu nhất thân nhân mình, nhị gia ở trong lòng hắn có lấy không thể thay thế vị trí, nếu như có thể hắn nghĩ giữ lại trong lòng lý kỷ, khiến nhị gia phụng bồi cả đời mình hắn cũng có biện pháp đi giải quyết nhị gia trong lòng phần kia cô độc. Khiến cao tuổi nhị gia lần hai ra chiến trường hắn không làm được, hắn xèn rủ Mỏ Nẹt là Cổ Nổ Hạ đời thứ ba hổ cả. Có trách nhiệm đi thủ hộ sẻn rủ Cổ Nổ Hạ thôn cửa thôn, 5.000 người chúng Cổ Nổ Hạ nhẫn giả liên hiệp bộ đội chờ xuất phát, vô hình khí tức sơ xác bao phủ toàn bộ nhẫn giả bộ đội, Mỏ Nẹt đứng ở phía trước nhất đưa tay ra. Cửa thôn, 5.000 người chúng Cổ Nổ Hạ nhẫn giả liên hiệp bộ đội chờ xuất phát, vô hình khí tức sơ xác bao phủ toàn bộ nhẫn giả bộ đội, Mỏ Nẹt đứng ở phía trước nhất đưa tay ra. Dưới chân một gốc cây mầm đống nhiên xông tới. Ở nhờ một độn lực lượng Mỏ Nẹt từ từ thăng không. 1.000 đủ chi hạ, một thiên nhật hướng, 1.000 sẻn rủ cùng với còn dư lại dư gia tộc nhẫn giả liên hiệp bộ đội, cái này còn chỉ là lính tiên phong, phụ trách chấn áp những kia dục dịch nước hắn nhẫn giả, theo chiến tranh bùng nổ sẽ có liên tục không ngừng nhẫn giả bị đưa đến tiền tuyến. Đây là một trận đánh giằng co, so đấu là nhẫn thôn nhẫn sức chịu đựng cùng nội tình. Cô Nộ Hạ, từ không e ngại bất kỳ khiêu chiến nào, sở hữu giám địch tới đánh đều đưa trả giá nặng nề. Không trung Mỏ Nẹt không nói gì, chỉ là trên mặt ngưng trọng cùng trên người tản mát ra sát khí lần hai kích thích một cái địa phương bộ đội. Lúc này Cổ Nổ Hạ liên quân giống như viên thùng thuốc nổ tùy thời đều sẽ nổ bể ra tới. Chiến biệt hồng khuôn mặt, xén dù Mỏ Nẹt rút ra nhị ra ban cho lôi thần chi kiếm thẳng đến chân trời, một tia sét phóng lên cao, tại Mỏ Nẹt khổng lồ trả cờ dạ tăng phúc dưới. Lôi thần chi kiếm cũng không chịu cô đơn khoe khoang nó phong mang kia vang dội chân trời chiến trong nháy mắt làm cho cả bộ đội bầu không khí tăng lên tới cực điểm. Vô luận là cấp bậc gì nhẫn giả trong khoảnh khắc đồng thời ngửa mặt lên trời thét dài. Chiến hảo Nam Nhi làm sát nhân, chinh chiến xa trường, đổ máu 10 bước ngàn giảm sát tựa nở dê nam nhân đều có một cái anh hùng ngộng. Người nào không có ngộng tưởng qua cái tướng quân đây cùng tại Vũ Chi Quốc chấp hành loại kia nhiệm vụ khác nhau. Trong quân đội bầu không khí hoàn toàn không phải bên trong cứ điểm mấy người kia có thể so sánh, ân soái xuất trinh, như thế cao quý vinh dự có mấy có thể hưởng thụ được ta sẻn dù Mỏ Nẹt, Cổ nộ hạ đời thứ ba hổ cả thể trận chiến này tất thắng tất thắng tất. Thắng vọt vào vân tiêu gào thét phảng phất hướng phá tầng mây, nguyên bản đủ buồn thời tiết lộ ra một vệ ánh mặt trời soi tại mặt đất, cho nguyên bản nóng nảy trào dâng bầu không khí lại thêm một cây đuốc. Thu hồi một đột, mò nẹt vung tay lên mang theo sở sư A các thành viên tiểu đội dậm chân về phía trước, cho đến cuối cùng, hắn không quay đầu lại sao Triệu Hảo đi xem nhị ra. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được sau lưng đạo kia ánh mắt nóng bỏng. Đại quân tiến tới cuộc đời này không hối hận đạp biên cương, kiếp sau còn sinh cổ nổ hạ thôn đây là một cái không giống nhau cổ nổ hạ. Trước người sẻn rủ mò nẹt bính trừ hết thể nội loạn cùng âm mưu, không có ai sẽ lo lắng bọn họ rời đi thành tựu người khác quỷ kế thủ đoạn đủ trì hạ không. Bọn họ hiện tại vẫn là cổ nổ hạ lực lượng cùng đao nhọn khi bọn hắn nguyện ý ra trước người đi biên cảnh thời điểm. Kia mỏ nẹt liền có đầy đủ lý do đi tín nhiệm bọn họ hiện tại cổ nổ hạ, còn như tấm thép khó mà xuyên. Thủng, làm các nỉ dạ lực lượng xù hợp lại cùng nhau thật sự liên hiệp, kia đem bùng nổ lực lượng kinh khủng đổi mới canh hai sư A cho tới.